giả Đặng Nguyễn Đông Vi có nhan đề Tạm biệt Jenny. Mời quý vị cùng theo dõi. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm vắng, nhạc êm dịu, một bụi trúc lơ phơ buồn bã nơi góc sân. Quán chỉ có 5 cái bàn, 20 chiếc ghế nhưng chưa bao giờ đầy. Có lẽ vì ông chủ quán lơ đãng luôn thích ngồi đọc sách hơn là chăm chút khách. Kiên vẫn bảo Jenny là một ví dụ thất bại về mặt kinh doanh, nhưng đó là nơi tôi thường đến, nó tĩnh lặng và gần nhà trọ. Jenny, buổi hẹn hò thứ nhất, tôi chống cằm nghe Kiên kể về tuổi thơ và một thời bôn ba của mình. Tôi lang thang từ năm 14 tuổi, làm đủ thứ việc, nhiều nhất là thợ hồ, rồi học hàng hải, sau đó làm thủy thủ. Buôn lậu, em biết rồi đó, năm 92 tôi gặp tai nạn, thế là lên bờ, tôi tưởng mình hết đường. Nhưng lại loay hoay, rồi học quản trị kinh doanh. Qua 4 năm chỗ làm trong 3 năm, bây giờ làm giám đốc tiếp thị cho công ty Y. Chỉ có công việc với công việc, nếu tính ngày làm 8 tiếng thì có khi tôi làm 40 ngày một tháng, đôi khi thật cô đơn. Tôi nhìn khuôn mặt xương xương, rắn rỏi, đột nhiên nhận ra nụ cười của Kiên quen thuộc đến lạ lùng, đến độ tôi muốn phát khóc lên. Anh mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, thứ cảm giác mà trước kia tôi chỉ có được từ ba. Jenny, buổi hẹn hò thứ hai, tôi đố anh á, cái gì mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng? Kiên lắc đầu. Chịu. Nó có màu đen. Tôi cố nài nỉ. À, cà phê. Không phải. Nếu là cà phê thì em sẽ nói là đen và đắng. Cái gì đây? Tóc em. Không. Đó là đêm. Tôi thất vọng. Ngơ ngẩn. Anh phì cười. Tôi nói với anh rằng tôi rất nhớ những ngày đông Đà Lạt, khi tôi ngồi bên thềm nhà vào buổi tối và nghe mùi đất tan trong mùi cần tây, mùi bắp cải úng, mùi gió, mùi hương hoa hồng, mùi nhựa thông, mùi xương lạnh. Trong trẻo, tôi yêu nơi đó, những con dốc vàng hoa dã quỳ vào tháng chạp. Tôi kể cho anh nghe về ba, người đã chăm chút tôi như một báu vật từ khi mẹ tôi mất. Về Nghi, đứa bạn thân nhất thời thơ ấu của tôi. Nghi đẹp như vẽ, má rám hồng, môi cong, mặt lá râm, mày lá liễu, tóc quăng từng lọn. Vẻ đẹp mạnh mẽ và in rất sâu, dễ làm cho người ta nghĩ Nghi sắc sảo và đánh đá. Nhưng trái lại, Nghi luôn từ tốn và im lìm. Nghi chỉ nói chuyện với tôi, chơi với tôi. Chẳng hiểu sao, có lẽ vì cha con tôi chưa bao giờ thì thầm sau lưng Nghi về mẹ nó. Cũng có lẽ vì chúng tôi giống nhau, tôi mồ côi mẹ, Nghi không có cha. Hết phổ thông, tôi xuống Sài Gòn học đại học, còn Nghi ở lại trồng hoa, rồi sẽ tìm một người đàn ông tốt và lấy người đó làm chồng, vì mẹ Nghi muốn thế. Tôi kể về mẹ Nghi, một người đàn bà đẹp và kiêu hãnh, và thật lạ lùng. Bà nội tôi nói làm đĩ 10 phương còn chừa một phương lấy chồng, nhưng mẹ Nghi thật dại dột khi chừa lại một quê nhà. Bởi đó là tất cả mọi người đều nhớ rõ. Một ngày có một cô gái đẹp ra đi, ngày một người đàn bà trở về đem theo đứa con mang họ mẹ. Số tiền bà gửi về cho người mẹ già chữa bệnh, nuôi đứa em đi học đại học, không thể biện minh cho những năm tháng giang hồ đầy tai tiếng. Nhưng dầu sao, có Nghi rồi thì bà thay đổi. Cũng vì lúc đó bôn ba không nổi với đời. Đàn ông có đôi mắt như cú vọ, mà bà thì quá đẹp, nên bà về quê mua một mảnh vườn nhỏ, lặng lẽ với nghề trồng hoa. Sự lặng lẽ khiến người ta để bà sống yên ổn, thỉnh thoảng chỉ xì xào bàn tán sau lưng. Mọi người bảo Nghi giống mẹ, rồi tặc lưỡi nói thêm, con muốn bảo giống cha cũng không được, vì ngoài mẹ Nghi, có trời mới biết cha Nghi là ai giữa hàng tá người đàn ông đi qua đời bà. Trong chừng ấy năm trở hai câu, bà có vẻ lạnh lùng và kiêu sa kỳ lạ của một người đàn bà biết mình đẹp và biết rõ mọi người xung quanh coi thường mình. Bà tôi thường trầm ngâm hẳn đi mỗi khi nhìn thấy bà gánh hoa ngang qua nhà vào mỗi sáng, quấn quanh cổ chiếc khăn len màu đỏ, đầu luôn ngẩng cao, đôi mắt giống hệt mắt Nghi, luôn mở to, mạnh mẽ nhưng buồn vô hạn. Nếu lúc đó bà đang tưới rau, hẳn bà sẽ đứng sững lại rồi lặng lẽ gục đầu xuống khi bà đã khuất bóng nơi ngã rẽ, để mặt nước chảy lênh láng. Tôi nghĩ là ba yêu bà ấy. Tôi kể với anh, Đà Lạt trong tôi chỉ có vậy. Vườn rau của ba tôi, những gánh hoa của mẹ Nghi, những con dốc mà Nghi và tôi thường đèo nhau chạy suốt buổi chiều, những buổi tối tôi ngồi một mình và phát hiện ra rằng đêm rất mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng. Chỉ thế thôi, nhưng tôi nhớ lắm. Jenny, buổi hẹn hò thứ ba. Em hỏi tình yêu là gì hả? Đó là sự ám ảnh, ví như người tiếp thị của anh vậy đó. Em nhìn thấy một câu slogan thú vị, một hình ảnh quảng cáo cà phê ngộ nghĩnh, nó đập vào mắt một cách tình cờ hay là do nhìn thấy khắp mọi nơi chung quanh mình, rồi ăn sâu vào tiềm thức. Và mỗi khi uống cà phê, mỗi khi đến quán cà phê thì em lại nhớ. Người ta gọi đó là sự ám ảnh. Anh cũng vậy đó. Đó là buổi chiều anh gặp em ngồi trong quán kem ở Hồ Con Rùa, vừa chớp chép nhai bò bía, vừa chúi mũi vào cuốn sách trong hoàng hôn nhập nhạng. Hình ảnh đó thu hút anh, làm cho anh hoang mang, ám ảnh anh trong cả giấc ngủ, nên anh biết đó là anh yêu. Lúc ấy cả tôi và Kiên đều không biết rằng anh phải mất đến 2 năm mới phát hiện ra là ngoài hình ảnh đó tôi không còn gì ám ảnh anh nữa. Jenny, tôi ngồi trước Nghi với vẻ mặt kiêu hãnh của người thua cuộc. 3 tuần trước, Kiên lên Đà Lạt cùng với công ty. Tôi ngu ngốc nhờ anh đến nhà Nghi để gửi mấy cuốn sách tôi cho Nghi mượn. Chỉ 2 ngày và tất cả thay đổi. Kiên gọi điện để nói với tôi một câu ngượng nghịu là anh xin lỗi, rồi thôi. Lòng tôi tan nát. Ngày xưa, khi Nghi về đích trước tôi trong hội khỏe phù đổng ở trường, Nghi đã nói rằng nếu chạy một mình hay nếu luôn dẫn đầu, Lam sẽ không biết là mình đang chạy nhanh hay chậm. Còn Nghi, phía trước Nghi là Lam, Nghi biết là Nghi phải vượt lên và lúc nào thì Nghi cần tăng tốc. Nghi thắng chính vì Lam đã dẫn đầu suốt cuộc đua. Đôi khi cuộc đời cũng vậy. Người ta không được phép chủ quan khi chưa đến đích. Đáng lý ra tôi không nên để Kiên gặp một cô gái đẹp và có sức ám ảnh hơn tôi. Nghi chấm ngón tay vào ly trà, rồi vẽ lên mặt bàn những đường loằng ngoằng bằng nước, ngập ngừng. Tụi mình có lỗi với Lam. Tôi bảo không sao cả. Lam với anh Kiên cũng chưa có gì sâu đậm. Nếu anh ấy thực sự yêu Nghi thì... Anh ấy bảo tình yêu là sự ám ảnh. Có lẽ anh ấy đã nghe Lam nói quá nhiều về Nghi, nên... Tôi mỉm cười, thấy nhói nhói. Tôi biết Nghi không phải là đứa hồn nhiên hay vô duyên, nhưng ngay lúc này Nghi thật tàn nhẫn. Và ngu ngốc nhất là Nghi tin rằng sự tàn nhẫn ấy tốt cho tôi. Anh ấy khen Nghi đẹp, một vẻ đẹp làm anh ấy hoang mang. Tôi cũng biết Nghi đẹp, đẹp như vẽ. Còn tôi biết mình không đẹp, không xấu, nhưng mũi tôi cao nên nhìn nghiêng trông rất hay. Đó là ba nói vậy. Năm tôi 18 tuổi, quà sinh nhật của ba là một bộ son phấn. Ba âu yếm nhìn tôi, vừa sung sướng vừa ngượng nghịu tôi một dòng son, và nhìn xa xôi ra ngoài cửa sổ, ba lẩm nhẩm đọc: em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nét cười. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến mẹ Nghi khi ba đọc câu đó, và không hiểu sao tôi tin rằng cả ba cũng đang nghĩ đến bà. Nghi nói nhỏ: bọn mình sẽ cưới nhau, mẹ Nghi cũng muốn vậy. Tìm một người đàn ông tốt và lấy người đó làm chồng. Tôi biết đó là ao ước lớn nhất của một người đàn bà đầy tổn thương dành cho con gái mình, dù họ mới gặp nhau có 3 tuần. Anh có đúng là người đàn ông tốt của Nghi không? Tôi không biết nữa. Sự thú nhận của anh có vẻ như chứng tỏ một tình yêu thật sự. Nó làm tôi tiêu tan hết dũng khí chiến đấu, hết khao khát giành giật anh trở lại. Chỉ thấy đau. Tình yêu là sự ám ảnh, và bây giờ nó đang ám ảnh tôi. Một khuôn mặt xương xương. Lại có vẻ hân hoan đến thế, như vừa chiếm được người yêu của tôi lần thứ hai vậy. Còn lại một mình trong Jenny, tôi òa khóc. Jenny: Lam à, ba có chuyện quan trọng định bàn với con. Đây là lần đầu tiên ba xuống Sài Gòn thăm tôi. Tôi mỉm cười: con biết rồi. Nếu ba đã quyết định thì con chúc ba và cô ấy hạnh phúc. Làm sao con biết? Từ lâu lắm, từ cái ngày mà ba đọc em về điểm phấn tô son lại ngạo giới nhân gian một nét cười. Từ ngày ba trầm ngâm nhìn người đàn bà cuốn chiếc khăn len màu đỏ lặng lẽ gánh hoa đi ngang nhà, mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng cao, không hiểu tại sao ba nắm chặt tay tôi. Ngày xưa, xưa lắm, khi ba chưa lấy mẹ, khi gia đình ngoại nghi chưa sa sút, và khi mẹ nghi chưa đi theo một người đàn ông lạ để rồi xa vào dòng lầm lạc. Ngày đó ba yêu, nhưng mẹ nghi thì không. Còn bây giờ ba thương, và mẹ nghi cần một điểm tựa. Cũng như tôi, ba phân biệt rõ ràng hai loại tình cảm. Tình yêu là gì? Đó là cảm giác thắt lại khi ta nhìn thấy người ấy. Nó vỡ òa một cảm giác yêu thương trong trái tim, lan tỏa ra từng tế bào, đến tận đầu những ngón tay. Nhưng đôi khi nó làm cho người ta đau đớn. Tình yêu, nó sâu thẳm, nhọn hoắt và dễ làm tổn thương. Tôi luôn thấy tình thương thì an toàn hơn tình yêu. Tình thương như một mảnh lụa, êm dịu, mượt mà, dễ lan tỏa và dai dẳng nữa, giống như là đêm. Tôi vẫn muốn yêu như là thương, và muốn được yêu như là thương, giống như tình cảm ba dành cho bà ấy vậy. Jenny, quán chỉ có hai người, tôi và một người đàn ông trẻ, áo xanh, cà vạt đỏ với những chấm đen khéo léo. Anh cũng đi cà phê nữa à? Cà phê một mình à? Phải, ngày cuối năm, người ta cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ, đúng không? Chẳng ai đi cà phê một mình với bộ dạng trịnh trọng như vậy. Anh ta nghĩ ngợi, khuôn mặt cô nhìn nghiêng, ly cà phê, có cái gì đó cô đơn và thu hút nữa. Tôi là họa sĩ, hôm nào tôi muốn vẽ hình cô làm mẫu được không? Cô đừng lo, chỉ khuôn mặt thôi, khuôn mặt nhìn nghiêng và ly cà phê đó. Tôi mỉm cười và tin rằng đó là nụ cười duyên dáng nhất của mình. Tôi hỏi nè, nếu như anh trả lời được thì tôi đồng ý. Cái gì mênh mông, sâu thẳm và dịu dàng? Đêm. Anh ta phá lên cười, phải không? Tôi hốt hoảng, im lặng. Điện thoại cầm tay reo bài Happy New Year. Anh ta liếc tôi rất nhẹ. Ừ, anh đây, em về rồi hả? Ừ, anh đến ngay, anh cũng nhớ em nữa. Rồi quay sang tôi, anh ta nói, tôi phải đi đây, nếu đồng ý thì gọi cho tôi nhé. Anh ta đặt trên bàn tấm danh thiếp, rồi vội vã bước đi, không thèm ngoái nhìn tôi một lần. Cái gì sâu thẳm, dịu dàng và mênh mông? Nghi bảo đó là câu hỏi để tìm người yêu của tôi. Thế nhưng từ trước đến nay tôi luôn hỏi nhầm người, cả người trả lời đúng lẫn người trả lời sai. Tôi nhớ tiếng cười của Kiên khi tôi nói đó là đêm. Ngớ ngẩn, có lẽ tôi ngớ ngẩn thật. Ông chủ quán người Huế ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào? Sắp Tết rồi, cô có về quê không? Phải về chứ bác, có lẽ dài hôm nữa. Mai tôi cũng về, chắc ở luôn ngoài ấy. Còn Jenny, tôi sang lại cho thằng cháu họ. Ông nói vẻ tự hào. Nó chắc cũng bằng tuổi cô á, vừa tốt nghiệp kinh tế đã muốn kinh doanh ngay. Bọn trẻ bây giờ giỏi thật. Nó bảo sau Tết phải sửa sang thay đổi, chứ địa điểm đẹp mà để lèo tèo khách thế này uổng quá. Có lẽ tôi không có khiếu làm ăn. Vậy đó, cả Jenny rồi cũng đổi thay thôi. Tôi chạy xe ra khỏi con hẻm nhỏ, gió lao xao thả xuống vai tôi vài chiếc lá. Có lần Kiên bảo rằng Sài Gòn cũng có một mùa rụng lá. Đó là khi đoạn đường Lê Duẩn ngang qua công viên 30 tháng 4, ngay vòng xoay nhà thờ Đức Bà, phủ đầy lá vàng, chúng vỡ rơm rớp dưới bánh xe. Sài Gòn bỗng trở nên hiền hòa, lãng mạn và thơ mộng hơn bao giờ hết. Bà nói gì về những chiếc lá khô nhỉ? Con có thể nhìn thấy chúng trên những cây cao, trên chót đầu của những cành khẳng khiu đều rũ ra một mầm xanh bé tí. Trong vài tháng nữa thôi, mỗi cây sẽ được bao phủ bởi cả một dòm xanh rậm lá, thấm đậm ánh mặt trời. Không có gì sống động hơn, tràn trề nhựa sống hơn hình ảnh đó. Thế nhưng rải đầy quanh gốc cây là những chiếc lá khô dở dụng. Những chiếc lá mùa trước vẫn còn xanh, rồi ngã vàng rực rỡ, bây giờ tan dần vào trong đất. Chỉ một cái nhìn thoáng qua toàn bộ khung cảnh đó, chúng ta nhận ra dòng tuần hoàn của cuộc sống và một cơ hội luôn luôn tồn tại cho cái mới, cho sự khởi đầu. Còn chúng ta thì sao? Có chăng thời kỳ mùa xuân cho con người? Hay hay chúng ta chỉ sống từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc theo một con đường định sẵn? Ta có thể làm mới chính mình như không khí và cây cối không? Ta có thể rửa sạch những thói quen của cách cư xử của một cuộc đời đã từng tràn trề sức sống nhưng bây giờ không còn sinh khí nữa không? Và những kinh nghiệm mà chúng ta chồng chất qua những tháng năm vui buồn có lấp kín đời ta không? Đừng để nó lấp kín đời ta, con gái à. Bà cũng đã nói với mẹ nghi như vậy, hãy bước qua nỗi đau và làm mới chính mình. Tôi ngẩng đầu lên, chẳng biết là mình đang cười hay khóc. Tôi ít nghĩ đến mẹ, thường thì tôi nhớ bà, nhưng trong giây phút này tôi lại nhớ những con người không bao giờ có cơ hội làm mới chính mình lần nữa. Bây giờ vào ngày đầu xuân, tôi chạy vòng quanh và nhận ra Sài Gòn đã qua mùa lá rụng. Những mầm xanh đang nhú lên ở trên cao và bắt đầu một dòng đời mới. Những dòm lá một thời gian sau sẽ hiện ra mới mẻ và xanh hơn, cũng như là Jenny vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi truyện ngắn của tác giả Đặng Nguyễn Đông Vi có nhan đề Tạm biệt Jenny. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tản văn của tác giả Đặng Nguyễn Đông Vi có nhan đề Khi ta không phải thiên tài. Bây giờ, mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Ông nội tôi là một người rất đặc biệt. Trong khoảnh khắc tình cờ, tôi mới nhận ra điều đó. Ba thì gật gù một cách nghiêm túc. Tất cả các ông nội đều là những người đặc biệt. Hiển nhiên là ba đang muốn nói về ông nội của ba, tức là ông cố của tôi, người vẫn xuất hiện thường xuyên trong các câu chuyện của ông nội. Và tôi nhớ nhất là chuyện về người nông dân nghèo sống cạnh sông Danh đã trở thành ông chủ một trang trại lớn như thế nào. Tất cả bắt đầu bằng một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ. Ông nội tôi thường nói như vậy trước khi kể chuyện. Nhưng mà muốn tia sáng lóe lên thì phải suy nghĩ, phải chuyển động trước đã. Ông minh họa bằng cách làm cháy bó rơm khô với hai cục đá nhặt bên lề đường. Phải có chuyển động thì mới có những tia sáng, con thấy không? Tất cả bắt đầu từ những tia sáng như thế. Và một ngày nọ, ông cố lúc đó là anh nông dân tay trắng quyết định đem bán tất cả những tài sản mình có ra chợ mua một con bò gầy giá 1.50 đồng. Đó là thời kỳ khó khăn, mùa màng thất bát, con bò gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, bước chân loạng choạng vì bị cột lâu ngày. Nó bị bỏ quên một góc ở chợ bò Đồng Hới, Quảng Bình vì chẳng ai thèm để ý đến. Nó quá ít thịt đối với những lò mổ và quá yếu ớt để kéo xe hay cày bừa. Ông cố tôi mang nó về và đưa nó vào tận trong thung lũng. Nơi đó ở xa làng nhưng có nhiều cỏ non và không khí, có những khe nước hiếm hoi bé xíu róc rách chảy xuống từ trên những vách đá. Ông chăm cho con bò béo lên, sau vài tháng con bò gầy thành con bò béo, mông nó đủng đỉnh, bụng nó căng tròn, tuy công việc thì nhẹ nhàng, lại an toàn cỏ tươi và nước ngọt. Ông mang nó ra chợ bán lại với giá 5 đồng, 1 đồng để tiêu xài, còn 4 đồng thì mua 2 con bò gầy và mang vào thung lũng chăm sóc. Cứ thế mua 1 bò gầy, bán 1 bò béo, lại mua 2 bò gầy. Có khi ông giữ lại những con khỏe mạnh để cày bừa hay để sinh con và bán đi những con còn lại. 3 năm sau, ông có 1 đàn bò cả 100 con, có đất đai vườn tược, có những người làm thuê trên khắp các cánh đồng. Ông trở thành một ông chủ trang trại giàu có nhất làng. Sau 2-3 cuộc chiến tranh, ông cố nuốt nước mắt chứng kiến gia tài của mình lần lượt tiêu tan cùng với loạn lạc và ly tán. Cho đến khi cả gia đình ông cũng ra đi, nhưng câu chuyện về cuộc đời ông vẫn lưu truyền trong gia đình tôi như một huyền thoại. Câu chuyện bắt đầu từ một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ khi người nông dân nhìn thấy trong chợ những con bò béo giá cao và những con bò gầy giá rẻ. Khi ông nội kể câu chuyện đó, mẹ tôi cứ tấm tắc, ông cố kinh doanh giỏi thật. Nhưng ông nội nghiêm nghị, đó không phải là kinh doanh, đó là cuộc sống. Ý ông muốn nói những tia sáng phải lóe lên luôn luôn trong ta mỗi ngày khi ta sống. Kỷ niệm tôi nhớ nhất về ông là một cái Tết nóng bức của miền Trung. Đó là những ngày độc địa, cái nóng bất chợt giữa mùa đông thật đáng sợ. Hơi nóng như bốc lên từ mặt đất, gió táp vào mặt, nước ngọt chỉ còn trong một vài cái giếng sâu hơn 15 mét. Ông nội là người chịu đựng cái nóng giỏi hơn ai hết. Cả buổi trưa, ông cũng lang thang ngoài đường. Chiều 28 Tết, ông trở về với đôi mắt sáng ngời. Tết này nhà ta sẽ có tủ lạnh. Mẹ hoảng hốt nhìn ba. Thời đó, điện vẫn còn là thứ xa xỉ, nói gì đến tivi hay là tủ lạnh. Nhưng tủ lạnh của ông nội chỉ có giá 5.000. Tết năm đó, nhà tôi đãi khách bằng cây nhà lá vườn chín cống, dưa leo, dưa hấu, rau muống, xà lách tươi rói, ổi, mận ướp lạnh và uống nước chanh dây với đá lạnh nữa. Ai cũng trầm trồ vì cái tủ lạnh độc đáo của nội tôi. Mùa hè sau đó, ngoài chợ rộ lên những cơn sốt mua thùng xốp, loại thùng xốp đựng đá thường thấy ở những quán nước giả chiến lề đường. Giá thùng xốp tăng lên 10.000 và các xóm tôi ai cũng có trong nhà một tủ lạnh nhẹ tên, gọn gàng, hữu ích trong mùa nắng nóng. Bên trong có đầy đủ mọi thứ rau quả và nửa cây nước đá. Ông nội tôi vẫn nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta không phải là thiên tài, vì thế chúng ta phải học mỗi ngày một chút. Có vài người sống cuộc đời của mình như thể họ sẽ sống mãi mãi, vài người đấu tranh suốt đời để mưu cầu sự giàu có về vật chất hay danh vọng. Sự tham lam đẩy họ về phía trước, nó là chất xúc tác của họ. Còn đối với ông nội tôi, sự khôn ngoan chính là của cải mà ông tích lũy được bao nhiêu năm trong đời. Ông cho rằng ta chú tâm bao nhiêu, ta học được bao nhiêu và nhớ được bao nhiêu những kinh nghiệm của mình, đó là điều cốt lõi của sự tồn tại. Cùng với ông, tôi học được rằng tôi lúc này có thể yếu đuối, lúc khác rất quả cảm, đôi khi tôi sợ hãi, nhưng phần lớn thời gian còn lại tôi tự do. Khi người ta có thể tự do là khi những suy nghĩ có thể chuyển động muôn phương và từ đó lóe lên những tia sáng của sự sáng tạo. Với một tâm hồn tự do và trí óc rộng mở, thế giới sẽ luôn mới mẻ và không bao giờ quá bất ngờ đến nỗi ta không thể thích nghi. Tôi rất nhớ một câu nói của nhân vật Laura trong phim Man in Black 2. Câu nói như thế này: từ khi ta còn bé, lúc được mọi người bảo cho ta biết phải nghĩ gì, tin gì, thì trái tim ta đã nói với ta rằng ở ngoài kia còn có nhiều hơn thế. Và trái tim chỉ có thể nói được điều đó khi trái tim mở rộng và luôn luôn chuyển động.